Chương 216, vạn năm. Vạn năm. Nghe được hai chữ này, mọi người đều bị biến sắc. Vạn năm hồn thú có thể không phải là bọn hắn hiện tại loại này tu vi có khả năng đối kháng đó a. Cho dù là đối với chính mình rất có lòng tin Băng Thiên Lương cũng là như thế. Muốn đối kháng vạn niên thụ yêu, nói dễ vậy sao? Nơi này là đại xâm lâm bên ngoài khu vực, tại sao có thể có vạn năm hồn thú đã đến, nhưng lại chuyên môn tìm tới bọn hắn đây? Có phải hay không cùng ban ngày cái kia thiên niên thụ yêu có quan hệ? Tiền Lỗi kinh ngạc nói. Lam Hiên Vũ nói, rất có thể. Bây giờ không phải là suy đoán những điều này thời điểm, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích đem vạn niên thụ yêu tìm ra. Tìm ra vạn niên thụ yêu, chủ động xuất kích, nghe xong hắn mà nói, mọi người thấy hương ánh mắt của hắn đều có chút biến hóa. Chủ động đi tìm vạn niên thụ yêu, đây không phải là muốn chết sao? Lúc này, đã bị hỏa cầu áp chế chung quanh đi về phía trước đại thụ cuối cùng là bị tạm thời áp chế trụ cây cối thiêu đốt cũng sẽ ngay tiếp theo làm mặt khác cây cối đã bị tổn thất. Duy nhất tin tức tốt đúng, những cây cối này thiêu đốt đến lợi hại, hóa thành than cốc vậy mà cũng sẽ tản mát ra một ít hơi yếu bạch quang, hướng phía trên thân mọi người bay tới. Tuy rằng đơn gốc đại thụ cung cấp năng lượng không nhiều lắm, chỉ có 10 năm hồn thú tà hữu trình độ, nhưng bây giờ bốn phương tám hướng cây rất nhiều a. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn ngược lại là có thật tốt năng lượng tiền lời. Lam Hiên Vũ nói, vạn niên thụ yêu, đã có thể điều động nhiều như vậy đại thụ hơn nữa sao cho chúng bản năng chiến đấu ý thức, có nghĩa là cái kia thụ yêu tu vi rất có thể không chỉ một vạn năm. Chúng ta ở chỗ này bị động bị đánh, chỉ biết bị vây công chết. Mà hắn khống chế nhiều như vậy đại thụ công kích chúng ta, tất nhiên muốn đem tinh thần lực của mình chia làm rất nhiều phần, phân biệt rót vào những cây to này bên trong. Bởi vậy, nó bản thể ý thức tự cũng không đặc biệt tập trung. Nếu như chúng ta có thể tìm được nó, nói không chừng thì có dùng nhỏ đánh cực lớn khả năng. Nếu có thể đánh chết một cái hai vạn năm thụ yêu, sợ mọi người chúng ta hồn hoàn đều có thể trực tiếp tăng lên tới nghìn năm cảnh giới. Lam Hiên Vũ tinh thần mạo hiểm tại thời khắc này xuất hiện lần nữa rồi, lần này hắn càng đúng không do dự. Bởi vì tiếp tục chờ ở chỗ này cũng chỉ có thể đúng chờ chết. Cái kia vạn niên thụ yêu nếu như đã phát động ra như vậy thế công, liền tuyệt sẽ không e ngại hỏa diễm. Đang lúc hắn nói đến đây, chung quanh cây cối quả nhiên đã có biến hóa. Những bị điểm kia đốt cây cối, rõ ràng bị chúng sau lưng đại thụ ôm lấy, sau đó hướng của bọn hắn bên này ném mà đến. Cái kia một cây gốc lửa cháy đại thụ phô thiên cái địa hướng trên sườn núi ném bắn, trên sườn núi ở đâu còn có nơi sống yên ổn. Đây cũng không phải là bọn hắn bằng vào huyết nhục thân thể có thể cứng rắn ngăn cản đấy. Đi, Băng đồng học, Vũ đồng học, Lâm đồng học ở phía trước mở đường, ta ở phía sau phụ trợ Tiền Lỗi triệu hồi ra hồn thú cản phía sau, Lưu Phong nhặt của rơi bổ khuyết. Lam Hiên Vũ gấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, đối mặt nguy cơ toàn bộ đoàn đội quá cần một cái người tâm phúc rồi. Băng Thiên Lương trong lòng tự hỏi, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt, nếu như không biết nên xử lý như thế nào, vậy thì dứt khoát nghe Lam Hiên Vũ a. Bọn hắn không chút do dự bay lên trời, dựa theo Lam Hiên Vũ theo như lời, nhanh chóng hướng phía một cái phương hướng phóng đi. Lam Hiên Vũ trong lòng là có phán đoán, tại nhiều như vậy đại thụ vây công phía dưới, đều muốn lao ra quá khó khăn. Bởi vì không có ai biết hồn thú rừng rậm có bao nhiêu, bình thường cây cối không đủ để đối với bọn họ tạo thành tổn thương, lại đủ để khiến bọn hắn sinh ra tiêu hao cho đến đưa bọn chúng hao tổn chết ở chỗ này. Bởi vậy, hắn lựa chọn đột kích phương hướng chính là sớm đã quan sát qua hồn thú rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cái kia vạn niên thụ yêu giả thiết là bị bọn hắn đánh chết thiên niên thụ yêu đưa tới, như vậy cũng tất nhiên là từ ở chỗ sâu trong tới. Tại cái phương hướng này gặp được vạn niên thụ yêu khả năng liền lớn nhất. Băng Thiên Lương đầu tàu gương mẫu, tại cả ngày săn giết hồn thú trong khi hành động, hắn xuất thủ số lần rất ít, vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng thêm đã có lúc trước nghỉ ngơi, lúc này hắn đang đứng ở thần khí sung túc trạng thái tốt nhất. Vị này Lăng Thiên học viện đệ nhất thiên tài bật hết hỏa lực về sau, lập tức thể hiện ra rồi hắn thực lực cường đại. Từng đạo điện quang tại chung quanh thân thể hắn lập lòe, làm cả người hắn đều trở nên có chút hư huyễn. Hắn nhảy vào trong bụi cây, chung quanh cây cối chỉ cần có cành rút kích tới đây, một va chạm vào thân thể của hắn, lập tức sẽ nổ. Băng Thiên Lương vùi đầu vào trong rừng cây về sau, lập tức khiến cho từng tiếng nổ vang. Lâm Đồng Huy theo sát tại Băng Thiên Lương sau lưng, hướng trên đỉnh đầu nguyên một đám hỏa cầu oanh ra, mở rộng lỗ hổng, lại để cho người phía sau có thể thuận lợi thông qua. Vũ Thiên Mạch đao chém ra chướng ngại, vượt mọi chông gai bước nhanh đi về phía trước. Tiền lỗi lúc này triệu hồi ra một cái xích giáp long theo ở phía sau, lúc này thời điểm xích giáp long hiển nhiên không quá hảo dùng, bởi vì cây cối hầu như đều là từ bên trên hướng phía dưới công kích. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiền lỗi cùng Lam Hiên Vũ dứt khoát đều đứng ở xích giáp long trên lưng, mượn nhờ tốc độ của nó rất nhanh đi về phía trước, ra lệnh cho nó chính là theo phía trước trước mặt Vũ Thiên. Lam Hiên Vũ trong tay phóng xuất ra hai cây lam ngân thảo, phân biệt quấn quanh tại Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy trên người, toàn lực vì bọn họ tăng cường. Lưu Phong tức thì ở phía sau như ẩn như hiện, tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, đã có ngân nguyệt sói cánh tay phải hồn cốt về sau càng là đáng tin cậy rất nhiều. Bạch Long Thương triển khai, tổng có thể đẩy ra chung quanh một ít tạo thành uy hiếp công kích. Một nhóm sáu người trực tiếp sát nhập trong bụi cây, nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này, bọn hắn giống như là xông vào 10 năm hồn thú tộc quần bên trong, chung quanh không ngừng có cây cối nghiền nát, không ngừng có năng lượng dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng góp gió thành bão phía dưới cũng là thập phần khả quan. Lần này Lam Hiên Vũ không có vội vã đem đống tiên tu triệu hoán đi ra, bởi vì tại kế tiếp trong chiến đấu, bọn hắn rất có thể chỉ có thể triệu hoán đống tiên tu một lần, vậy thì nhất định phải đem cơ hội lần này sử dụng tại thích hợp nhất thời khắc. Đang quyết định đi tìm vạn niên thụ yêu về sau, Lam Hiên Vũ trong nội tâm cũng đã bắt đầu tính toán kế hoạch tác chiến rồi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không thể nào là vạn năm hồn thú đối thủ, dù là nhiều người cũng không có khả năng. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, nếu như có thể kiến tạo ra cơ hội thích hợp, nói không chừng có thể có kỳ tích xuất hiện, mà hắn luôn luôn là am hiểu sáng tạo kỳ tích đấy. Mọi người một mực xông về trước giết, mới một lát sau liền chạy ra khỏi vài trăm mét, thế nhưng là xâm nhập hồn thú rừng rậm về sau, bọn hắn phát hiện quả thực là trên đời đều địch, chung quanh tất cả cây cối đều bị dương nanh múa vuốt về phía bọn hắn phát động công kích. Tráng kiện dưới cành cây áp cành quật tuy rằng đều là rất đơn giản công kích, có thể không chỗ nào không có. Mà lại để cho Lâm Đông Huy có chút giật mình, đúng rồi, Lam Hiên Vũ vậy mà cũng ngưng tụ ra rồi nguyên một đám hỏa cầu không ngừng mà hướng ra phía ngoài bay vụt, luận uy lực hiển nhiên không bằng hắn, nhưng đang thao túng phương diện vậy mà so với hắn còn muốn tinh chuẩn. Lam Hiên Vũ bắn ra hỏa cầu tổng có thể lách qua những cành kia thẳng đến thân cây mà đi. Hầu như từng cái hỏa cầu đều có thể mang một ít cây cối năng lượng trở về. Gia hỏa này võ hồn cuối cùng là như thế nào tồn tại a? Cái nghi vấn này tại Băng Thiên Lương ba người trong đầu đều có hiển hiện, chẳng qua là lúc này ai cũng không cố đi lên cẩn thận suy tư. Băng Thiên Lương xông lên phía trước nhất, tự nhiên cũng thừa nhận lớn nhất áp lực, nhưng hắn cái kia hóa thân thành lôi điện năng lực quả thực đúng cường hãn. Cây cối e ngại hỏa diễm, đồng dạng cũng e ngại lôi đình. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cây cối có thể ngăn cản hắn mảy may. Lam Hiên Vũ còn tiếp tục hướng sao? Giống như không có phần cuối a. Lâm Đông Huy quay đầu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói tiếp tục, sẽ không có phần cuối đấy. Coi như là cái kia thụ yêu có thể điều động đại lượng cây cối, có thể lúc trước cây cối cũng là từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Tinh thần lực của nó cường thịnh trở lại cũng có cực hạn. Chúng ta chỉ cần hướng phía một cái phương hướng hướng, liền nhất định có thể lao ra. Lúc nó cảm giác được chúng ta sắp sửa thoát ly nó khống chế thời điểm, đoán chừng bản thể của nó sẽ xuất hiện rồi. Băng đồng học ngươi phải cẩn thận, vạn niên thụ yêu tùy thời khả năng phát động đánh lén. Hắn cái này một câu cuối cùng đúng hô cho nơi xa Băng Thiên Lương nghe, nhưng hắn bên này vừa mới hô lên, phía trước Băng Thiên Lương liền truyền đến một tiếng kêu đau đớn, thân thể đột nhiên hóa thành vô số đạo điện quang tư tán bay tán loạn, sau đó lại hợp cùng một chỗ, rơi vào Vũ Thiên phía trước, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Chương 217, khổ chiến. Phía trước cách đó không xa, một cái khác màu tím đen khổng lồ thân ảnh vượt qua. Mà chung quanh cây cối đột nhiên không lại tiếp tục công kích bọn hắn, mà là hướng hai bên tách ra, lộ ra một mảnh đất trống. Lâm Đông Huy quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ liếc, trong nội tâm thầm nghĩ, dường như thật sự lại để cho Lam Hiên Vũ nói trúng rồi. Liền khi bọn hắn phía trước trăm mét chỗ, một cây toàn thân hiện lên màu tím đen đại thụ che trời ra hiện ra tại đó, cực lớn thân cây độ cao chừng trăm mét, từng đám cây cành rủ xuống, đường kính trong phạm vi trăm thước hầu như đều bị nó cái kia màu tím đen làm cho bao phủ. Tăng thêm sự kinh khủng, đúng rồi, tại nó cái kia cực lớn trên cành cây có mắt cái mũi cùng miệng, nhìn qua giống như là một tấm cực lớn mặt người. Dưới cành cây phương hướng, đúng hai cái cao tới 10 mét tráng kiện cành quyền, nó chậm rãi hướng về phía trước di chuyển, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nó tại hướng về phía trước rảo bước tiến lên thời điểm, trên mặt đất tự nhiên mà vậy sẽ chui ra rất nhiều màu tím đen rễ cây quấn quanh tại nó vừa thô vừa to chân, giúp nó cố định trụ thân hình. Vạn niên thụ yêu. Không hề nghi ngờ trước mắt đây là một cái vạn niên thụ yêu. cụ thể tu vi gì bọn hắn nói không rõ, nhưng Lam Hiên Vũ lúc trước làm ra nó rất có thể không chỉ một vạn năm tu vi phán đoán, lúc này mọi người hầu như đều có thể xác nhận. Đối mặt một cái vạn năm hồn thú, tất cả mọi người tâm cũng không khỏi treo lên. Lam Hiên Vũ tiến lên hai bước cùng Băng Thiên Lương đứng sóng vai. Vạn niên thụ yêu chung quanh thân thể có mảng lớn cành tại vũ động, mỗi một cành cây mũi nhọn đều mang theo nhàn nhạt từ quang, theo trình thể luật động tản ra âm u quang mang, tại đây trong buổi tối hết sức rõ ràng. Nhưng mà lúc Lam Hiên Vũ bọn hắn một đoàn người xuất hiện ở trước mặt nó, lúc chung quanh nó từ quang bắt đầu trở nên ảm đạm. Vạn niên thụ yêu trên cành cây hai cái màu tím đen đôi mắt tản ra rậm rạp hàn ý, lập tức hướng của bọn hắn bên này nhìn qua. Lập tức động thủ, nó tại thu hồi chính mình khống chế cây đội linh thức. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra, hắn tay trái ngân văn lam ngân thảo lập tức vòng lại quấn quanh tại chính mình trên bàn tay, sau đó một trường liền đặt tại rồi bên người Băng Thiên Lương sau lưng đeo. Băng Thiên Lương tự nhiên hiểu ở thời điểm này chính mình không có khả năng do dự, vì vậy hắn một cái bước xa bay lên trời, trên người bốn cái hồn hoàn thoáng hiện đồng thời, đệ nhất hồn hoàn quang mang lóng lánh, đệ nhất hồn kỹ dung điện. Tử sắc dòng điện trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân hắn, ngay sau đó thứ ba hồn hoàn tại suýt xảy ra tai nạn đang lúc sáng lên quang mang, hồn kỹ thứ ba, điện thiểm. Băng Thiên Lương toàn bộ người tựa như một cái khác lôi đình, thẳng hướng vạn niên thụ yêu thân cây phóng đi. Thân thể tại tốc độ cao trong quá trình phi hành, thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn thân hắn lượn lờ điện quang lập tức trở nên rừng rực, làm cả người hắn dường như biến thành một cái đường kính vượt qua 3 mét lôi cầu. Đây là hắn mạnh nhất thứ tư hồn kỹ, điện thần phủ xuống. Lúc trước cũng chính là cái này hồn kỹ đem Lam Hiên Vũ trọng thương. Băng Thiên Lương liên tục phóng thích ba cái hồn kỹ, hơn nữa Lam Hiên Vũ mang cho hắn tăng cường, trong chốc lát hắn chỉ cảm giác mình đã đạt đến trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong, thậm chí trong nháy mắt này trong lòng của hắn còn sinh ra một tia đối với lôi điện càng sâu cấp độ hiểu ra. Tại hắn vọt tới trước đồng thời, Lam Hiên Vũ bên người Tiền Lỗi sớm đã mở ra triệu hoán chi môn, ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở phía trên. Đồng thời Tiền Lỗi đệ nhị hồn kỵ phóng thích ra ngoài, một đạo thân ảnh chui ra, đúng là hắn sớm liền chuẩn bị tốt cái kia cường thế vô cùng tồn tại Thúy Ma Điểu. Không biết vì cái gì từ khi Thúy Ma Điểu nếm qua địa hỏa xích long tùy não về sau, Tiền Lỗi tại Lam Hiên Vũ phụ trợ xuống, liền thường xuyên có thể đem cái này Thúy Ma Điểu triệu hoán đi ra. Chỉ cần đem nó triệu hoán đi ra, phục khắc đối tượng dĩ nhiên là không phải là mặt khác hồn thú rồi. Lúc này Thúy Ma Điểu xuất hiện, Tiền Lỗi chỉ truyền đưa cho nó một cái tin tức, có ăn ngon đấy. Cái này ăn ngon, muốn nói là đương nhiên chính là vạn niên thụ yêu rồi. Đây chính là vạn năm hồn thú A. Thúy Ma Điểu màu đỏ như máu mắt nhỏ liếc mắt liền thấy được cành vũ động vạn niên thụ yêu. Luận tu vi Thúy Ma Điểu vẫn chỉ là trăm năm hồn thú, thế nhưng là nó rất nhanh liền hướng tất cả mọi người thể hiện ra rồi nó với tư cách hồn thú sát thủ hung hãn một mặt. Đối mặt vạn năm hồn thú uy áp, nó lại không có nửa phần do dự, cơ hồ là theo sát tại Băng Thiên Lương sau lưng bay ra, hướng nơi xa vạn niên thụ yêu phóng đi. Lam Hiên Vũ sở dĩ dám đưa ra mạo hiểm chủ động xuất kích Thúy Ma Điểu cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Vừa mới ngừng tụ ra Diệu Dương, đem nguyên một đám hỏa cầu bao trùm thức mà hướng phía vạn niên thụ yêu phóng xuất ra rời đi, Lâm Đông Huy chỉ cảm thấy bích quang lóe lên, một cái khác màu xanh biếc quang ảnh muốn đổi tới Băng Thiên Lương phía sau, bọn hắn không khỏi chấn động. Ngày hôm nay ở chung xuống, bọn họ là nhận thức Lam Hiên Vũ năng lực, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái đầy đủ mạnh mẽ, có ý nghĩ phụ trợ hệ hồn sư, cảm thấy Lam Hiên Vũ ba người bọn họ chiến đấu chân chính lực lượng trên thực tế cũng không được tốt lắm, lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ bọn hắn rõ ràng còn nắm chắc bài. Cái kia màu xanh biếc quang ảnh đến tột cùng là cái gì? Đúng cái kia không có bản lãnh gì mập mạp đệ nhị hồn kỹ. Vô luận là Lâm Đông Huy hay vẫn là Vũ Thiên, lúc cái kia màu xanh biếc quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt đều có một loại cảm giác không rét mà run, không hề nghi ngờ cái kia là tuyệt đối có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh tồn tại. Nháy mắt sau đó, thon dài bắp chân bước ra triệu hoán chi môn, màu xanh đậm tóc dài tung bay đống thiên thu đã đi tới Lam Hiên Vũ bên người. Lúc này, Băng Thiên Lương công kích đã đến phía trước hướng vạn niên thụ yêu oanh tạc mà đi, giống như là một viên cực lớn hồn đạo đạn pháo. Vạn niên thụ yêu trong miệng phát ra một tiếng rít, lập tức bốn phương tám hướng có vô số màu xanh lá quang điểm hướng nó trào lên mà đi, đó là bên cạnh mặt khác cây cối sinh mệnh năng lượng. Thực vật loại hồn thú mạnh nhất liền đúng sinh mệnh năng lượng, đây cũng là chúng dựa vào sinh tồn cùng tu luyện bản nguyên lực. Mấy chục căn bản vừa thô vừa to vô cùng cành giống như mũi tên bay ra thẳng đến Băng Thiên Lương mà đi. Ở thời điểm này, băng thiên lương thực lực cường đại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, ngang nhiên va chạm bên trong cái kia vạn niên thụ yêu bay vụt mà đến nhánh cây vậy mà nhao nhao nghiền nát, bất quá, băng thiên lương trên người lôi đình cũng đang nhanh chóng biến mất lấy. Đột nhiên, một cái khác tử sắc điện quang từ băng thiên lương trên người phân ra, giống như là lăng không hơn nhiều cái khác hắn tựa như. Hắn từ người dòng điện đột nhiên tứ tán bay vụt đem mảng lớn cảnh bắn ra, mà cái kia phân ra từ sắc điện quang ngang nhiên đánh ra trước trực tiếp đã đến vạn niên thụ yêu thân cây phía trước. Hoành, cực lớn trong tiếng nổ vang, vạn niên thụ yêu thân thể cao lớn kịch liệt mà rung động bỗng nhúc nhích. Chính như Lam Hiên Vũ phán đoán như vậy, bởi vì muốn khống chế bốn phương tám hướng cây cối cho nên vạn niên thụ yêu phân ra linh thức rất nhiều, thế cho nên bản thân tư duy năng lực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Nó lúc trước sở dĩ khống chế đại lượng cây cối, không chỉ là vì tiến công, càng là vì tìm kiếm Lam Hiên Vũ bọn hắn đoàn người này. Lúc này nó đang thu hồi chính mình linh thức cũng không phải là ở vào trạng thái tốt nhất. Ngay cả Lam Hiên Vũ bọn hắn đều cho rằng băng thiên lương cũng bị ngăn cản, lại không nghĩ rằng hắn đúng là cường hãn như vậy, tại loại tình huống đó xuống, chẳng những có thể đủ nổ tung vạn niên thụ yêu công kích còn có thể phát ra cường hãn một kích. Vạn niên thụ yêu mặt lập tức bị tạc được một mảnh cháy đen, còn có đạo đạo điện quang lượn lờ. Có thể nghĩ một kích này uy năng cường đại đến cỡ nào. Mà cũng đúng lúc này, một cái khác bích quang lóe lên tới trực tiếp đã đến vạn niên thụ yêu trước mắt. Dù là dùng vạn niên thụ yêu tu vi cảm nhận được thúy ma điều khí thức cũng sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, cái kia từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến sinh mệnh năng lượng lập tức răng đầy tại trên cành cây. Phanh một tiếng, thúy ma điều bắn bay dựng lên, hóa thành một đoàn bích quang lên không. Thế nhưng vạn niên thụ yêu cũng tùy theo phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị thúy ma điều trúng mục tiêu, mí mắt chẳng những hơn nhiều một cái khác lỗ hổng lớn, trong ánh mắt còn có tím chất lỏng màu đen chảy xuôi hạ xuống, hiển nhiên là bị trọng thương. Băng thiên lương cùng thúy ma điều ở giữa phối hợp đúng là làm ra không tưởng được hiệu quả. Chung quanh cái kia nguyên một đám hòa cầu đã nhao nhao rơi vào vạn niên thụ yêu trên người, nhưng đúng là quỷ dị, vạn niên thụ yêu màu tím kia dây leo cành dường như không e ngại hỏa diễm, cũng không có kịch liệt mà thiêu đốt. Vạn niên thụ yêu bị thương nặng, lúc này cơ hội này mọi người làm sao có thể buông tha. Lâm Đông Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, ngóng nhìn trên đỉnh đầu Diệu Dương, trên người thứ ba hồn hoàn tùy theo sáng lên. Chương 218, đánh chết vạn niên thụ yêu. Hai tay của hắn hiện lên nhờ cậy nâng hình dáng, sau đó mãnh liệt đem đỉnh đầu của mình Diệu Dương ném bay ra ngoài. Cái kia Diệu Dương tựa như một viên hỏa lưu tinh, trên không trung đón gió biến lớn qua trong giây lát hóa thành một cái đường kính chừng 3 mét hỏa cầu khổng lồ, ngang nhiên bay ra. Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo lúc này liền quấn quanh tại Lâm Đông Huy bên hông, đây cũng là hắn mạnh nhất một kích. Lâm Đông Huy tự hỏi coi như là tu vi của mình đạt đến tứ hoàn toàn lực một kích khả năng cũng chính là như vậy trình độ. Bộc phát, túy ma điều bị đẩy lùi, Diệu Dương hỏa cầu liền đã đến. Vạn niên thụ yêu bị thương nặng, lúc này đang đứng ở thống khổ nhất trong trạng thái. Nó cảnh bay múa ý đồ chặn đường, nhưng mà cái kia Diệu Dương hỏa cầu độ ấm hiển nhiên không phải lúc trước những hỏa cầu kia có khả năng so với. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa quang bắn ra đồng thời, mảng lớn cảnh tan vỡ, Diệu Dương hỏa cầu hung hăng mà oanh kích tại trên cành cây. Hoành, vô số hỏa quang vẩy ra, vạn niên thụ yêu chừng 100 mét cao thân hình khổng lồ giống như là đột nhiên cuộn mình rồi, ở đằng kia ngọn lửa nóng bỏng bên trong cành bỗng nhiên muốn hướng vào phía trong thu nạp. Đây là nó mạnh nhất phòng ngự kỹ năng, hơn nữa có thể nói là bảo vệ tính mạng thiên phú kỹ năng, tên là vạn đầu quy nhất, có thể lợi dụng chính mình vô số cành, dây leo trở lại ngưng tụ sinh mệnh lực bảo vệ mình đồng thời trị liệu bị thương. Không hề nghi ngờ, dùng Lam Hiên Vũ đám người thực lực một khi khiến nó hoàn thành cái này mạnh nhất phòng ngự, liền cũng không có ai có khả năng đem đánh bại rồi. Đối với vạn niên thụ yêu mà nói, duy nhất tổn thất chính là nó tạm thời không có cách nào khác tiếp tục công kích mọi người rồi. Ngay tại lúc này Thiên Thu, Lam Hiên Vũ đột nhiên buông lỏng ra quấn quanh tại Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy trên người Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo, hai loại Lam Ngân Thảo đồng thời hướng đống Thiên Thu quấn quanh mà đi. Tại đống Thiên Thu bị triệu hoán thời điểm đi ra, Lam Hiên Vũ cũng đã thấp giọng gợi ý nàng. Đống Thiên Thu lúc này chỉ là có chút u oán mà nhìn hắn một cái, nháy mắt sau đó toàn bộ thế giới dường như cũng đã hóa thành băng tuyết thế giới. Lúc cái kia màu xanh đậm lơ lửng ở hiện thời điểm đi ra, tại Lam Hiên Vũ, đống Thiên Thu bên người Vũ Thiên, Lâm Đông Huy cùng Tiền Lỗi, đều chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình dường như ngưng trệ tựa như. Cái kia cũng không phải cái gì cảm giác tuyệt vời, nhất là vừa mới hoàn thành tiến công, bản thân lại là hỏa thuộc tính Lâm Đông Huy, chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt này phảng phất muốn rách nát rồi. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, một đôi lạnh như băng vô tình cực lớn sâu trong mắt màu lam xuất hiện ở cái kia màu xanh đậm thế giới bên trong, nhàn nhạt lam quang nở rộ. Vũ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị. Lúc trước Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thù chính là bằng vào một chiêu này đem hắc ám ma hổ đông cứng đấy. Cái kia hắc ám ma hổ tu vi có lẽ không bằng trước mắt cái này chỉ vạn niên thụ yêu, thế nhưng là hắc ám ma hổ là như thế nào tồn tại. Vạn năm hắc ám ma hổ đã đứng ở hồn thú thế giới đỉnh phong, mà cái này vạn niên thụ yêu bất quá là bình thường vạn năm hồn thú mà thôi. Hắc ám ma hổ đều có thể bị tạm thời đông cứng, dĩ nhiên là lại càng không cần phải nói trước mắt cái này chỉ vạn niên thụ yêu rồi. Đang nhanh chóng rủ xuống từng đám cây cành lập tức ngưng kết, vạn niên thụ yêu như vậy thân thể khổng lồ trong nháy mắt này đều bị đông lại rồi. Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu lúc này tự như nhất thể, Lam Hiên Vũ một bên đem thân thể mềm yếu đống thiên thu ôm vào lòng, vừa cảm thụ vạn niên thụ yêu biến hóa. Tuy rằng gia hỏa này sức chiến đấu không bằng hắc ám ma hồ, nhưng mà thân thể của nó quá khổng lồ, thâm lam ngưng thị phạm vi bao trùm biến lớn, uy lực sẽ yếu bớt, chỉ có thể đông cứng nó rất thời gian ngắn ngủi. Ngay tại lúc này, công kích, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Ở bên cạnh hắn Lâm Đông Huy, Vũ Thiên cùng Tiền Lỗi hiển nhiên đã không cách nào hoàn thành công kích. Mà lúc trước không tiếc hết thảy toàn diện tiến công cho trước mắt cục diện chế tạo ra cơ hội, Băng Thiên Lương cũng đã lần nữa bay lên trời. Tứ tư hồn hoàn lần nữa lóng lánh, hắn hóa thành cực lớn lôi cầu, hung hăng mà đụng vào bị đông lại vạn niên thụ yêu trên cành cây. Tại lôi đình như sét đánh trong tiếng nổ, vạn niên thụ yêu thân cây lập tức bị tạc mở một cái thật lớn lỗ hồng. Băng Thiên Lương thân thể của mình cũng bị bắn ngược mà quay về. Một cái khác ngân quang đúng lúc này đột nhiên xuất hiện, chói mắt ba thước thương mang đột nhiên đâm vào thân cây cho đến chui mạt. Lưu Phong vẫn giấu kín ở bên cạnh tại chờ cơ hội, ngân nguyệt sói cánh tay phải hồn cốt tăng thêm bạch long thương ném, hoàn toàn đã phá vỡ vạn niên thụ yêu cuối cùng phòng ngự. Mà cái kia một vòng xanh biếc sáng rọi cũng ngay trong nháy mắt này lặng yên không một tiếng động mà thoáng hiện phóng tới, chui vào lỗ hổng, biến mất ở đằng kia tráng kiện thân cây bên trong. Chít chói tai tiếng thét chói tai từ vạn niên thụ yêu phương hướng truyền ra, cái kia sắc lạnh thanh âm làm ở đây tất cả mọi người không khỏi bưng kín lỗ tai. Ngay sau đó, vạn niên thụ yêu trên người màu xanh đậm biến mất, nó tất cả cành đột nhiên thẳng băng, sau đó kinh khủng một màn xuất hiện. Cái kia từng đám cây cành giống như mũi tên bắn ra, vậy mà nhao nhao tự hành đứt gãy, bắn về phía bốn phương tám hướng. Vạn niên thụ yêu thân cây cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, mắt thấy nó là không sống nổi. Nhưng mà cái kia từng đám cây bay vụt mà đến cành mang theo một cái vạn năm hồn thú cuối cùng lực công kích đó cũng không phải là ai đều có thể đơn giản ngăn cản. Vũ Thiên quét ngang người, nhanh chóng chắn phía trước huy động mạch đao, muốn cưỡng ép phách chảm những cành kia. Phanh, chẳng qua là lần đầu tiên một cành cây liền đem hắn đụng bay ra ngoài, ở bên cạnh hắn Lâm Đông Huy mắt thấy tình huống không ổn, nhanh chóng nhấn xuống sớm đã chuẩn bị cho tốt tín hiệu khí quang mang lóe lên, hắn biến mất vô tung. Thang linh đài bên trong cảm nhận sâu sắc chừng 50%, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Vũ Thiên đang bị oành bay đồng thời, cũng nhấn xuống tín hiệu khí, đồng dạng truyền tống biến mất. Tiền Lỗi mắt thấy không ổn cũng muốn làm đồng dạng sự tình, lại nghe Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, không nên. Sau đó Tiền Lỗi liền nhìn thấy Lam Hiên Vũ đột nhiên quay người, sử dụng phía sau lưng của mình ngăn cản bay tới nhánh cây, trong hai tay Lam Ngân Thảo điên cuồng bay ra tại sau lưng bày ra một tầng lưới lớn. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng tại trên người hắn hiển hiện, từng mặt băng thuẫn tại sau lưng của hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt này, hắn đã đem chính mình làm cho có thể động dụng lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra. Oành oành oành, Lam Ngân Thảo nghiền nát, băng thuẫn nghiền nát. Lam Hiên Vũ ôm đống thiên thu hướng về phía trước vật ngã, nhưng hắn hay vẫn là bảo vệ rồi đống thiên thu cùng Tiền Lỗi chặn đệ nhất đám công kích. Hắn cắn chặt hàm răng, một tay ôm đống thiên thu tay kia bắt lấy Tiền Lỗi, dưới chân đạp trên quỷ dị bộ pháp hướng tiền phương bay nhanh chạy như điên. Xoẹt, đúng lúc này Tiền Lỗi giật mình mà nhìn thấy một cây nhánh cây từ Lam Hiên Vũ mặc trên người ngực mà qua. Mà ở một sát na kia, Lam Hiên Vũ làm nhưng là hai tay hướng trái phải tách ra, cho nên cái kia xuyên qua hắn lồng ngực nhánh cây cũng không có va chạm vào đống thiên thu cùng Tiền Lỗi hai người. Mà thân thể của hắn lại bị nhánh cây kia cực lớn quán tính mang được hướng tiền phương bay đi. Lam Hiên Vũ dưới chân bộ pháp như trước đang tăng nhanh, hướng phía trước trong bụi cây bay nhào mà đi. Một đạo thân ảnh tùy theo ra hiện tại bọn hắn sau lưng, bạch long thương khơi màu, đem những uy lực kia không lớn nhánh cây đánh bay. Lúc trước ném bắn ra bạch long thương về sau, Lưu Phong cũng đã thối lui đến an toàn phạm vi, hơn nữa một lần nữa đem bạch long thương triệu hoán vào tay, tránh thoát đệ nhất đám mạnh nhất nhánh cây công kích về sau, hắn cuối cùng là kịp thời quay về viện binh. Mà xa xa, hóa thân thành một đạo điện quang băng thiên lương tại trong rừng cây bay nhanh lóe ra, tránh né lấy từng đám cây nhánh cây, tuy rằng chật vật nhưng đơn giản chỉ cần tránh được. Làm Hiên Vũ cầm lấy hai người bay nhanh nhanh chóng thối lui bộ dạng băng thiên lương thấy rõ ràng, cái kia một cây vừa thô vừa to nhánh cây xuyên qua Làm Hiên Vũ lồng ngực, nhưng Làm Hiên Vũ dưới chân bộ pháp như trước không chậm. Đây chính là 50% cảm nhận sâu sắc a. Gia hỏa này thật là cái loại người hung ác. Đúng lúc này, vạn niên thụ yêu thân thể cao lớn cuối cùng triệt để nghiền nát, hóa thành một đoàn rừng rực vô cùng bạch quang tứ tán bay tán loạn. Một bộ phận bạch quang rót vào khoảng cách nó gần nhất băng thiên lương trong cơ thể, một bộ khác phận tức thì hướng phía Làm Hiên Vũ phương hướng của bọn hắn bay đi. Làm Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong bốn người đồng thời bị bạch quang bao phủ, lập tức cảm giác được hơi thở nóng bỏng trong người lan tràn. Nhưng Làm Hiên Vũ lúc này đã là miệng mũi chảy máu, toàn thân khí lực dường như đều bị ngực kịch liệt đau nhức rút hết. Chương 219, đã thành. Nhưng trên mặt hắn hiện ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, cuối cùng là thành công. Hơn nữa thiếu đi Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, không thể nghi ngờ bọn hắn có thể được chia càng nhiều nữa năng lượng. Một cái khác màu xanh biếc quang ảnh phóng lên trời, trong miệng phát ra một tiếng vui thích vô cùng, tiếng kêu to quang mang lóe lên, nó lập tức đã đến Tiền Lỗi trước mặt. Không đợi Tiền Lỗi kịp phản ứng, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn rõ ràng tự hành nổi lên, sau đó Thúy Ma Điều liền hướng cái kia hồn hoàn bên trong vừa chui, biến mất vô tung rồi. Cái này, nó tốt như chính mình đem mình phục khắc lại. Tiền Lỗi chấn động. Làm Hiên Vũ lúc này rút cuộc không kiên trì nổi, vật ngã trên mặt đất, Tiền Lỗi cùng Đống Thiên Thu tự nhiên cũng rơi trên mặt đất. Lần thứ hai sử dụng Thâm Lam Ngưng Thị, bởi vì có chuẩn bị, cho dù Đống Thiên Thu như trước bị rút sạch rồi tất cả lực lượng, nhưng lần này cũng không có hôn mê, cho nên hắn tận mắt thấy Làm Hiên Vũ sử dụng phía sau lưng ngăn trở nhánh cây, thấy được hắn vừa mới làm hết thảy. Hắn vì cái gì không có trước tiên đem nàng đưa về triệu hoán chi môn bên trong. Lúc cái kia một viên bạch quang dũng mãnh vào thân thể nàng thời điểm, nàng đã hiểu. Đúng lúc này, Làm Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình truyền ra một tiếng kỳ dị kêu gọi, tựa hồ là bởi vì nhận lấy vừa mới dung nhập trong cơ thể cái kia đoàn bạch quang ảnh hưởng. Quang mang lóe lên, một viên kim sắc quang mang liền từ trên người hắn tách ra, ra hiện ở trước mặt hắn. Cái kia đoàn kim quang nhìn qua có chút hư huyễn, nhưng tuyệt đối là chân thật tồn tại, cái kia rõ ràng là một cái thân cao chừng một thước kim sắc tiểu hầu. Cái kia kim sắc tiểu hầu nhìn xem Làm Hiên Vũ trước ngực miệng vết thương, rõ ràng có chút bối rối, chi, mà kêu cái gì? Nhưng Làm Hiên Vũ lúc này đã không chịu nổi, hắn đem Đống Thiên Thu đưa đến một mực lơ lửng ở Tiền Lỗi bên người triệu hoán chi môn bên trong, mình cũng nhấn xuống tín hiệu khí. Quang mang lóe lên, hắn thoát ly chiến trường. Cái kia kim sắc tiểu hầu lập tức hóa thành một đạo kim quang, theo sau hắn cùng nhau biến mất. Hết thảy đều trở nên kỳ quái, bộ ngực hắn chỗ kịch liệt đau nhức cũng tùy theo dần dần biến mất. Lúc hết thảy cảm giác một lần nữa khôi phục thời điểm, Làm Hiên Vũ phát hiện thân thể của mình cứng ngắc được có chút khó chịu, ngực đã ở mơ hồ đau đớn. Xoẹt, cánh cửa khoang chậm rãi mở ra, không khí mới mẻ đập vào mặt. Làm Hiên Vũ lấy lại bình tĩnh, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy ngồi dậy, vô thức mà sờ lên bộ ngực của mình. 50% cảm nhận sâu sắc thật không đúng đùa giỡn, cảm giác này cũng thật sự là quá rõ ràng. Người cũng đi ra, đã thoát ly chỗ Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên xông tới. Làm Hiên Vũ cười khổ, địa chi chống đỡ đứng lên, các ngươi đáng tiếc a. Cái kia thủ yêu chết rồi. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên liếc nhau, bọn hắn cũng không phải am hiểu phòng ngự hồn sư, hơn nữa ngăn cản ở phía trước chính là hắn đám, thừa nhận đệ nhất đám công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Tại lúc kia trừ phi là mạo hiểm bị nhánh cây đâm thành gai nhím mạo hiểm, nếu không căn bản chống đỡ không đến thụ yêu triệt để tử vong. Người đạt được năng lượng, Vũ Thiên nghi ngờ hỏi. Làm Hiên Vũ xoa ngực, không đợi hắn mở miệng, nhân viên công tác đã đi rồi tới đây, vị này chính là loại người hung ác, đơn giản chỉ cần chống đỡ lại để cho nhánh cây đâm thủng mình cũng không chịu truyền tống đi ra. Tiểu gia hỏa có tiền đồ. Thăng linh đài trong có không xác định nguy hiểm, tự nhiên có truyền linh tháp nhân viên công tác một mực giám sát và điều khiển lấy. Hắn tận mắt thấy rồi trước mắt cái này mấy tiểu tử kia là như thế nào đánh chết một cái vạn năm hồn thú đấy. Nói thật đối với nhân viên công tác mà nói, đây cũng là một kiện cực kỳ rung động sự tình. Lúc vạn niên thụ yêu xuất hiện ở sơ cấp thăng linh đài loại này bên ngoài khu vực thời điểm, nơi đây cũng đã vang lên cảnh báo. Người này nhân viên công tác thấy tận mắt chứng nhận rồi toàn bộ quá trình. Những người tuổi trẻ này không chỉ có đem cái kia thụ yêu đánh chết, hơn nữa còn là tại trong thời gian rất ngắn, bằng vào bộc phát đem đánh tan đấy. Hắn quả thực có chút khó có thể tin, những hài tử này thật là quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, bên cạnh ba cái chỗ cũng trước sau mở ra. Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Băng Thiên Lương đều trước sau thức tỉnh lại. Băng lão đại, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên vội vàng đi tới, đem Băng Thiên Lương đỡ lên. Vũ Thiên đưa ra một ánh mắt hướng Băng Thiên Lương lộ ra vẻ hỏi thăm. Băng Thiên Lương tự nhiên hiểu hắn là tại hỏi mình, Lam Hiên Vũ đúng không phải cố ý vũng hố bọn hắn, lại để cho hắn và Lâm Đông Huy không có có thể hấp thu đến vạn năm hồn thú năng lượng. Loại cơ hội này hiếm có, Vũ Thiên bao nhiêu có chút không cam lòng. Băng Thiên Lương lặng yên lắc đầu. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói các ngươi như thế nào cũng đi ra. Chẳng lẽ đến tiếp sau còn gặp nguy hiểm? Tiền Lỗi cười nói, ngươi không ở bên trong rồi, chúng ta ở bên trong còn có thể làm cái gì? Băng đồng học nói cùng với ngươi thương lượng đến tiếp sau công việc chúng ta liền đi ra cùng với. Hơn nữa một khu vực như vậy xuất hiện lớn như vậy năng lượng chấn động chúng ta tiêu hao cực lớn, băng đồng học nói đến tiếp sau chỉ sợ cũng phải có cường đại hồn thú tới đây, chúng ta dứt khoát liền chấm dứt lần này thăng linh đài hành động. Băng Thiên Lương đi đến Lam Hiên Vũ trước mặt, hướng hắn vươn tay nói, lần này hợp tác rất vui sướng, chúng ta nguyện ý tại mẫu tinh trong khảo hạch tiếp tục cùng các ngươi hợp tác. Lam Hiên Vũ mỉm cười, thò tay cùng Băng Thiên Lương đem nắm tốt. Băng Thiên Lương thực lực xác thực mạnh mẽ, Lam Hiên Vũ để ở trong mắt. Có thể nói, nếu như hôm nay không phải có Băng Thiên Lương phía trước mạnh mẽ bộc phát, bọn hắn căn bản tìm không thấy vạn niên thụ yêu sơ hở, liền lại càng không cần phải nói đằng sau hết thảy. Thầm Lam Ngưng thì tuy có thể đỉnh trụ vạn niên thụ yêu trong nháy mắt, nhưng ở cái kia trong thời gian ngắn ngủi, dưới tình huống bình thường bọn hắn căn bản không đủ để đem thụ yêu sát thương. Cuối cùng, Băng Thiên Lương hay vẫn là sinh ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như đằng sau trong khảo hạch thật sự có đoàn thể tác chiến, có một cái loại thực lực này minh hữu, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hơn nữa Lam Hiên Vũ đối với Băng Thiên Lương bụng dạ thẳng thắn tính cách hay vẫn là rất ưa thích, gia hỏa này theo đuổi chẳng qua là cường đại. Băng Thiên Lương đối với Lam Hiên Vũ nhận thức nương theo lấy Thâm Lam Ngưng thị xuất hiện, đã hoàn toàn tăng lên tới cái khác mặt. Hơn nữa Lam Hiên Vũ gia hỏa này luôn làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Mỗi khi ngươi cảm thấy ngươi đã biết rõ hắn toàn bộ năng lực lúc, hắn rất nhanh lại hội đem mới đồ vật hiện ra ở trước mặt ngươi. Nếu như không phải có Lam Hiên Vũ chỉ huy, đối mặt vạn năm hồn thú chỉ sợ bọn họ trực tiếp sẽ đè xuống tín hiệu khí rời khỏi thăng linh đài rồi. Dù sao, đây là không thể khống nhân tố. Đến, thứ này cho mấy người các ngươi, trong vòng nửa năm không thể sử dụng. Nửa năm sau, các ngươi có thể tiến vào tùy ý một chỗ truyền linh tháp tái nhập thăng linh đài. Nhân viên công tác lấy ra 6 cái cùng bọn họ lúc trước lúc đến giống nhau vào bàn khoán, phân biệt đưa cho hắn đám. Lam Hiên Vũ sững sờ thúc thúc, đây là vì cái gì? Nhân viên công tác mỉm cười nói, dựa theo quy tắc tại sơ cấp thăng linh đài bên trong, chỉ có sơ cấp khu vực cùng trung cấp khu vực giáp giới địa phương mới có vạn năm hồn thú. Sơ cấp thăng linh đài bên trong không nên xuất hiện loại tình huống này, cho nên đây là cho các ngươi đền bù tổn thất, cho các ngươi lần sau còn có thể đi vào. Bất quá, có một chút ta cũng cần nói cho các ngươi biết, đúng rồi, bởi vì các ngươi tại sơ cấp thăng linh đài đánh chết vạn năm hồn thú, chuyện này ta là cần báo cáo tương lai có khả năng sẽ có truyền linh tháp nhân viên công tác liên hệ các ngươi. Không phải là chuyện xấu, nói không chừng đúng đối với các ngươi phát ra gia nhập truyền linh tháp mời. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập truyền linh tháp thì có thể bị đặc biệt được chuẩn tiến vào truyền linh học viện đi học tập. Truyền linh học viện đồng dạng tại mẫu tinh, hơn nữa đồng dạng là liên bang số 1 cao đẳng học phủ, cơ hồ là gần với Sử Lai Khắc học viện tồn tại cũng không sai biệt lắm có lịch vạn niên lịch sử rồi. 6 người tự nhiên đại hỉ, sơ cấp thăng linh đài người trận khoán cũng không phải là có tiền có thể mua được đấy. Điều này cần quan hệ tài nguyên cùng với các phương diện cân đối cuối cùng mới có thể đạt được. Thiên La học viện cùng Lăng Thiên học viện đều là Thiên La tinh bên trên mạnh nhất học viện, cũng là hao tốn tương đối lớn đại giới mới có thể đem bọn họ 6 người đưa vào sơ cấp thăng linh đài một lần. Bọn hắn có thể đạt được lần nữa tiến vào thăng linh đài cơ hội, đây là cực kỳ khó được đấy. Đối với tu vi khá thấp, chỉ có 2 cái hồn hoàn Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi mà nói càng là ý nghĩa phi phàm. 6 người cùng đi ra truyền linh tháp, tách ra trước Băng Thiên Lương lần nữa hướng Lam Hiên Vũ biểu đạt hợp tác ý nguyện, dù sao vài ngày sau, bọn hắn đem cùng nhau cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến về trước đấu La Tinh. Chương 220, Kim Sắc Tiểu Hầu. Cáo biệt về sau, mọi người riêng phần mình cưỡi phương tiện giao thông rời khỏi. Lam Hiên Vũ bọn hắn tự nhiên là trực tiếp quay trở về học viện. Lần này thăng linh đài hành trình thu hoạch không thể bảo là không phong phú, vừa về tới ký túc xá, 3 người liền không thể chờ đợi được mà phóng xuất ra vũ hồn của mình, xem xét hồn hoàn biến hóa. Triệu hoán tiền tài bắn ra, triệu hoán chi môn lên tiếng xuất hiện, Tiền Lỗi không có trực tiếp triển khai triệu hoán, mà là nhìn chăm chú hướng trên người mình nhìn lại. Hai cái tử sắc hồn hoàn thình lình vườn quanh tại trên thân thể tử sắc nghìn năm. Đúng vậy, hắn hai cái hồn hoàn thình lình đã tiến hóa đã đến nghìn năm cảnh giới. Cuối cùng cái kia vạn niên thụ yêu cho năng lượng thật sự là có thể dùng phong phú để hình dung, cho dù là năm người phân, bọn hắn mỗi người cũng đều phân đã đến không ít hơn nữa lúc trước tích lũy, lập tức hoàn thành đột phá. Lưu Phong cũng thể hiện ra bạch long thương, giống như đúc đồng dạng là hai cái tử sắc hồn hoàn hiền hiện phóng tới, đồng dạng tiến hóa đã đến nghìn năm cảnh giới. Lúc trước bọn hắn trước khi đến thăng linh đài lúc trước đúng là nghĩ tới muốn tại thăng linh đài bên trong đem chính mình hồn hoàn đẳng cấp tăng lên tới cao hơn. Thế nhưng là từ trăm năm đến nghìn năm dù sao cũng là bay vọt về chất, cũng không biết chặn đánh giết bao nhiêu hồn thú mới có thể đạt tới, cho nên bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc này thật sự hoàn thành tăng lên, bọn hắn có thể nào không thịnh hành phấn khích đây. Lam Hiên Vũ cũng đồng dạng phóng xuất ra rồi chính mình Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Hai tay của hắn nâng lên, hai cái hồn hoàn quấn quanh mà lên. Nhưng mà tại Tiền Lỗi cùng Lưu Phong nhìn chăm chú, hắn trên hai tay hai cái hồn hoàn cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, như trước hay vẫn là màu vàng đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đều tăng lên, vì cái gì của ngươi hồn hoàn hay vẫn là trăm năm hay sao? Tiền Lỗi vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại sắc mặt bình tĩnh nói, có lẽ là bởi vì ta là song sinh vũ hồn A, cho nên hồn hoàn đẳng cấp tăng lên cần càng nhiều nữa năng lượng, như trước hay vẫn là trăm năm đấy. Tình huống như vậy, Lam Hiên Vũ đã sớm có đoán trước. Lúc trước tại thăng linh đài bên trong hấp thu năng lượng thời điểm, mỗi lần hấp thu, hắn cũng có thể cảm giác được vàng bạc của mình vòng xoáy bên trong huyết mạch năng lượng có chỗ bay lên, thậm chí ngay cả mang theo hắn hồn lực đều thoáng có chỗ tăng lên. Cuối cùng hấp thu cái kia vạn niên thụ yêu năng lượng về sau, Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác được huyết mạch của mình khí tức càng phát ra tràn đầy, làm hắn có một loại đều muốn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ cảm giác. Nhưng mà những năng lượng này rõ ràng không có tiến vào hồn hoàn xu thế. Hắn sớm liền biết mình tình huống khả năng và những người khác không quá giống nhau, ban đầu ở vừa mới có được võ hồn thời điểm, hắn hồn hoàn chính là trực tiếp xuất hiện, căn bản không có dung hợp cái gì hồn linh. Lúc ban đầu đúng màu trắng, mà khi tu vi của hắn tăng lên tới hai hoàn về sau, hồn hoàn sẽ theo chi biến thành màu vàng. Màu vàng hồn hoàn ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá trăm năm. Thế nhưng là hắn cái này hồn hoàn niên hạn từ đâu mà đến chính hắn cũng không được biết, tăng lên được không hiểu thấu, tựa hồ là theo hồn hoàn gia tăng liền như vậy tăng lên. Mà bây giờ từ thăng linh đài bên trong đạt được năng lượng cũng không cách nào tăng lên hồn hoàn đẳng cấp, cái này tự nhiên đã ở trong dự liệu của hắn. Lam Hiên Vũ hiện tại chỉ đúng muốn biết lúc tu vi của mình tăng lên tới tam hoàn về sau, hắn cái này hồn hoàn màu sắc còn có thể hay không có sở biến hóa, có thể hay không từ nguyên bản trăm năm tăng lên tới nghìn năm. Đã có màu vàng hồn hoàn về sau, hắn đối với thủy nguyên tố khống chế năng lực rõ ràng tăng cường rất nhiều, đây đúng là trăm năm hồn hoàn hiệu quả. Nhìn xem Lưu Phong cùng Tiền Lỗi nghìn năm hồn hoàn, hắn tự nhiên đúng thập phần hâm mộ, nhưng bản thân tính đặc thù lại để cho hắn cũng không tự ti. Huống chi, hắn bây giờ còn có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm. Các ngươi thối lui một ít. Lam Hiên Vũ ý bảo Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lui về phía sau, nhưng sau khi ngưng tụ tinh thần, tại trong cơ thể mình tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được cái kia tồn tại. Tại tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, ngực bên trong vàng bạc vòng xoáy vốn là có rút lại một chút, sau đó đột nhiên phóng thích một đạo quang mang lập tức từ bộ ngực hắn bên trong xì ra, đã rơi vào trước mặt hắn. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, trước mặt liền thêm một con kim sắc tiểu hầu. Cái kia tiểu hầu bất quá hơn một thước cao, trong ánh mắt tràn đầy linh tính, vừa xuất hiện, lập tức liền nịnh nọt tựa như quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vò đầu bứt tai đấy. Một đôi mắt chớp chớp còn có kim quang lập lòe. Đây là cái gì tình huống? Tiền Lỗi giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ, linh hồn của ngươi. Trước kia cũng không thấy ngươi phóng thích qua a. Lam Hiên Vũ đương nhiên biết mình căn bản vốn là không có gì hồn linh, nhưng hắn không có giải thích theo tình huống của mình càng ngày càng đặc thù, trong lòng của hắn cũng có càng nhiều nữa nghi hoặc. Thế nhưng là có một số việc hắn cũng không cách nào nói ra, không giống người thường có thể được xưng là thiên tài, thế nhưng là nếu như quá mức không giống người thường, vậy rất có thể liền muốn trở thành đối tượng thí nghiệm rồi. Ân tính đúng hồn linh của ta, nó giống như có đi một tí phát triển, cho nên ta phóng xuất ra nhìn xem. Hắn vừa nói, một bên hướng cái kia kim sắc tiểu hầu vẫy vẫy tay, tiểu hầu, vèo, một tiếng nhảy lên, liền đã rơi vào trên vai của hắn, còn nhẹ nhàng mà gãi gãi đầu của hắn, trong miệng phát ra chi. Chi tiếng kêu, vẻ mặt vẻ lấy lòng. Lam Hiên Vũ khóe miệng khẽ nhăn một cái, thông qua tinh thần cấp độ trao đổi, hắn đã biết cái này chi tiểu hầu tử lai lịch. vị này có thể nói là không mời mà tới, nó đúng là lúc trước lần thứ nhất vũng hố băng thiên lương bọn họ thời điểm cùng hắn cùng nhau chiến đấu cái kia kim ti ma viên a. Trận chiến ấy, thời khắc cuối cùng Lam Hiên Vũ thì triển vũ hồn dung hợp kỹ, lôi kéo vũ thiên đồng quy vu tận. Cái này nguyên vốn hẳn nên thuộc về thế giới giả tưởng kim ti ma viên lại tại dưới cơ duyên xảo hợp lựa chọn đi theo hắn, sau đó hóa thành năng lượng thể sáp nhập vào vàng bạc của hắn vòng xoáy bên trong. Cũng có thể nói nó là trực tiếp bị hắn vũ hồn dung hợp kỹ hấp thu tiến đến, bị bao vây lấy cùng một chỗ đã đi ra đấu la thế giới, đã đến thế giới hiện thực ở bên trong cũng thành rồi thân thể của hắn một bộ phận. Từ ý nào đó bên trên mà nói, nó đúng là cùng hồn linh giống nhau, chẳng qua là cùng bình thường hồn linh khác nhau đúng rồi, cái này kim ti ma viên cũng không cung cấp cho hắn hồn hoàn, ngược lại như là ký sinh tại trong cơ thể hắn. Từ giả thuyết đến sự thật, nó nguyên bản 3.000 năm tu vi tự nhiên cũng tùy theo biến mất, đã thành một cái cùng loại với phôi thai tồn tại, chẳng qua là giữ nguyên bản một điểm linh thức cùng một ít thiên phú. Lam Hiên Vũ tại thăng linh đài bên trong hấp thu rất nhiều có thể bổ dưỡng hồn linh cùng hồn hoàn năng lượng, trong đó một bộ phận đã bị nó cho hấp thu, nó lúc này mới có thể lần nữa mới xuất hiện, biến thành chính thức cùng loại với hồn linh tồn tại. Chẳng qua là bây giờ kim ti ma viên ở vào ấu sinh thời hạn, ngay cả 10 năm hồn thú thực lực đều không có. Cái này có thể nói là không mời mà tới ác khách. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được nếu như mình bài xích lời của nó trực tiếp có thể đem nó trục xuất khỏi trong cơ thể mình. Nhưng nếu như làm như vậy, bởi vì bản thân không có thật thể, nó rất nhanh sẽ tiêu tán trên thế gian, không còn tồn tại. Chỉ có phụ thuộc vào hắn, hấp thu huyết mạch của hắn chi lực nó mới có thể còn sống, tiến hóa. Lam Hiên Vũ đối với cái này chỉ kim ti ma viên ấn tượng chưa nói tới tốt, chẳng qua là cảm thấy nó rất thông minh, đối với bình thường hồn thú mà nói rất tốt trao đổi. Lúc này nó tuy rằng thập phần nhỏ yếu, nhưng mà trí nhớ của nó vẫn còn. Nó nói cho Lam Hiên Vũ, lúc trước nó tại đấu la trong thế giới có thiên phú hiện tại vẫn là có, đã liền cái kia kim nhãn báo kim nhãn ngưng mắt nhìn năng lực cũng mang ra ngoài. Khi đó nó chỉ cảm thấy đi theo Lam Hiên Vũ đúng có tiền đồ nhất lựa chọn cho nên mới không chút do dự dấn thân vào trong đó. Làm sao bây giờ, đem nó trục xuất sao? Nếu như trục xuất rồi, cái này kim ti ma viên cũng tự chết rồi, đây cũng là vì cái gì nó sẽ như thế nịnh nọt Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không có suy nghĩ quá lâu liền quyết định bắt nó lưu lại, vô luận nói như thế nào nó cũng là một cái sinh mệnh, hơn nữa là từ thế giới giả tưởng vượt đến thế giới hiện thực bên trong sinh mệnh. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cho dù là giả thuyết tồn tại từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là năng lượng thể. Hắn có thể đem kim ti ma viên mang đi ra, tương lai có phải hay không cũng có khả năng sử dụng loại phương thức này đem càng cường đại hơn hồn thú từ đấu la trong thế giới mang đi ra, khiến cho thành là hồn linh của mình đây. Chương 221, hồn linh. Không có hồn linh tóm lại đúng một vấn đề, nếu như tương lai liên bang kiểm tra phát hiện hắn không có hồn linh, liên bang nhất định sẽ hoài nghi hắn săn giết chính thức hồn thú. Mà liên bang sớm đã lập pháp chưa cho phép, không có khả năng săn giết hồn thú đúng trái pháp luật hành vi. Đã có cái này kim ti ma viên yểm hộ ít nhất tại tam hoàn tu vi ở trong, hắn cũng có thể nói hồn kỹ đúng nó cung cấp tự nhiên cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa kim ti ma viên tuy rằng không phải đặc biệt mạnh hồn thú, nhưng đã có kim nhãn báo chính là cái kia thiên phú năng lực, hơn nữa Lam Hiên Vũ bản thân đối với nó tăng cường vẫn có nhất định thực lực. Huống chi kim ti ma viên còn nói cho Lam Hiên Vũ chính là bởi vì là từ đầu lại đến, cho nên nó tiến hóa sẽ cùng trước kia có chỗ khác nhau, sẽ cùng Lam Hiên Vũ huyết mạch biến hóa sinh ra liên hệ, hơn nữa nhất định là hữu ích tiến hóa. Vì sống sót nó tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Tốt rồi, người đi về trước đi. Lam Hiên Vũ ý niệm khẽ động, kim ti ma viên lập tức đại hỉ, hóa thành một đạo kim quang một lần nữa chui vào bộ ngực hắn bên trong. Bây giờ nó còn rất nhỏ yếu, tương lai lúc nào mới có thể trợ giúp Lam Hiên Vũ chiến đấu còn rất khó nói đây. Lam Hiên Vũ tại trong lòng lặng yên cho nó nổi lên một cái tên, đơn giản một điểm, liền kêu kim ma. Người cái này hồn linh nhìn qua không quá mạnh mẽ a. Bất quá cũng thế, linh hồn của chúng ta cũng đều rất yếu, dù sao có thể cung cấp cho chúng ta phù hợp hồn hoàn là được rồi. Quay đầu lại chúng ta đi thử một chút hồn kỹ a, nhìn xem tăng lên tới 1000 năm về sau, hai ta hồn kỹ có bao nhiêu tăng lên. Tiền lỗi kích động. Trong lòng của hắn rất hưng phấn, nhưng thật ra là lần này Thúy Ma Điều chủ động trở về, phục khắc thành hắn đệ nhị hồn kỹ, nếu như vị này chịu một mực nói như vậy cũng liền tương đương với hắn từ người đệ nhị hồn kỹ cố hóa rồi một cái Thúy Ma Điều phục khắc. Thúy Ma Điều mạnh cỡ bao nhiêu nhà đều thấy rất rõ ràng, 1000 năm hồn thú tại trước mặt nó cũng chiếm không được tốt. Có nó tại, tiền lỗi thực lực có thể nói là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. coi như là không thể sánh vai Băng Thiên Lương, ít nhất cũng không thể so với bình thường tam hoàn hồn sư thua kém rồi. Các ngươi đã trở về. Đúng lúc này, ký túc xá cửa bị đẩy ra, Quý Hồng Bân từ bên ngoài đi vào. Ba người vừa nhìn thấy vị này quý lão sư, mặt liền sụ xuống. Đi thôi, thời gian nhanh, nhiệm vụ gấp. Áp lực chính là động lực, tại thang linh đài cũng chỉ giữ vững được như vậy chút thời gian, chứng minh các ngươi còn cần trả giá càng nhiều nữa cố gắng mới được. Vì vậy còn lại vài ngày, 333 phòng ngủ toàn bộ thành viên bi thảm tu luyện lại bắt đầu rồi. Quý Hồng Bân đối với bọn họ đặc huấn, một mực tiếp tục đã đến xuất phát tiến về trước Sử Lai Khắc học viện một ngày trước mới chấm dứt. Cái này 20 ngày, ba người bị giày vò đến đần độn, vốn là 10 ngày khủng bố đại ma vương áp bách lại đúng thăng linh đài mạo hiểm, sau đó lại là đại ma vương áp bách, thế cho nên Lam Hiên Vũ ba người lên phi thuyền vũ trụ về sau liền đã ngủ say, thậm chí ngay cả như thế nào cùng cha mẹ cáo biệt đều không nhớ rõ. Tiền là trong học viện tiến về trước Sử Lai Khắc học viện chỉ có 4 người, Quý Hồng Bân, Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Mà cùng bọn họ đồng hành còn có mặt khác từ tuyển chọn thi đấu bên trong chủ hết tài năng 9 tổ người, tự nhiên cũng kể cả Băng Thiên Lương bọn hắn. Mọi người leo lên phi thuyền vũ trụ, học viện nội tình liền thể hiện ra rồi, chỉ có Thiên La học viện cùng Lăng Thiên học viện ra biên các học viên đã ngồi nhị đẳng khoang thuyền. Mặt khác đệ tử của học viện cho dù là ra biên rồi cũng đều đang bình thường khoang thuyền. Phi thuyền vũ trụ nhị đẳng khoang thuyền sẽ không chỉ là một cái chỗ ngồi, mà là mỗi người đều có một cái giường đơn lớn nhỏ không gian cùng bình thường nhất chỗ so sánh với thật sự là thoải mái nhiều lắm. Phi thuyền thuận lợi tiến vào vũ trụ hướng về mục đích của chuyến này mà đi. Quý Hồng Bân không có đem chỗ ngồi kéo dài tới thành giường, chẳng qua là ngồi ở chỗ kia, lắng nghe ba một học sinh đều tiếng hít thở, mà lòng của hắn cũng giống như dần dần về tới cái chỗ kia. Đối với cái chỗ kia, hắn thật sự là có quá sâu dày cảm tình. Nếu như không thể không có thể thi vào nội viện, hắn thậm chí hy vọng chính mình cả đời này đều ở lại nơi đó, vĩnh viễn đều không ly khai. Chỗ đó tốt, chỗ đó đẹp, chỗ đó nàng. Lam Hiên Vũ cũng không biết mình cái này một giấc cuối cùng ngủ bao lâu thời gian, khi hắn từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại qua một hồi lâu thần trí mới dần dần thanh tỉnh. Nương theo lấy hô hấp, bộ ngực hắn bên trong vàng bạc vòng xoáy tự hành vận chuyển. Khủng bố đại ma vương tiến hành áp bách huấn luyện quả nhiên không thể không đạo lý, hơn nữa tại thăng linh đài bên trong rèn luyện, hắn rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình chi lực tăng cường, đã liền hồn lực cũng tăng lên tới 21 cấp. Nếu như bình thường tu luyện cũng có thể có cái tốc độ này, hắn cảm giác mình chịu khổ chịu tội cũng đều đáng giá. Nhưng hắn cũng biết cái này là không thể nào, Quý Hồng Bân đã từng nói qua, loại này nghiền ép tiềm lực phương thức tại thời gian nhất định bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Mà cái này bản thân cũng là Sử Lai Khắc học viện bên kia phát minh, bọn hắn về sau tất nhiên sẽ gặp được. Hiện tại hắn chỉ hy vọng như vậy lâm trận mới mài gươm huấn luyện có thể khi bọn hắn về sau trong khảo hạch có hiệu quả, để cho bọn họ có thể khảo thi mà vượt Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ nằm thẳng tại chính mình chỗ trong, nhìn xem phi thuyền vũ trụ đỉnh, hơi có chút xuất thần. Gần nhất trong khoảng thời gian này huấn luyện thật sự là quá khổ, tiềm năng bị tiếp tục nghiền ép, tuy rằng cũng có đại lượng dinh dưỡng phẩm bổ dưỡng, nhưng ba người vẫn còn có chút không chịu nổi gánh nặng. Lam Hiên Vũ coi như tốt, lúc này Tiền Lỗi cùng Lưu Phong tiếng hít thở như trước thập phần đều, hiển nhiên một lát sẽ không tỉnh ngủ. An tĩnh lại, mới có thể chân chính mà tổng kết được mất, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này được mất. Từ lần trước tiến về trước thiên đấu tinh tu vi tăng lên tới hai hoàn về sau, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình các phương diện năng lực đều thật lớn trình độ mà nâng cao rồi. Vốn là hồn hoàn từ một cái biến thành hai cái, hồn hoàn cảnh giới từ 10 năm biến thành 100 năm, sau đó chính là hơn nhiều hỏa thuộc tính. Lúc trước tất cả trong chiến đấu, hắn kỳ thật đều tận khả năng mà tránh cho sử dụng hỏa khống chế nguyên tố, nhất là tránh cho sử dụng băng hỏa hai loại nguyên tố phối hợp. Đây là hắn lưu cho mình sau khi tiến vào mặt khảo hạch giai đoạn một lá bài tẩy. Đạt tới hai hoàn về sau, Lam Ngân Thảo có khác nhau trình độ biến hóa, vũ hồn dung hợp kỹ đã thành hắn lớn nhất buông tay đồng. Cùng lúc đó, hắn và Đống Thiên Thu hai lần nếm thử tiến hành võ hồn dung hợp, trước mắt Đống Thiên Thu cũng là duy nhất có thể cùng hắn hoàn thành võ hồn dung hợp người. Điểm này đến tột cùng là vì cái gì Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là Đống Thiên Thu bản thân huyết mạch đủ mạnh mẽ, có thể đối phó được chính mình tăng cường, hoặc là ngay cả có cái gì khác nguyên nhân. Lam Hiên Vũ cảm thấy về sau có cơ hội có lẽ cùng Băng Thiên Lương thử xem, Băng Thiên Lương thực lực càng mạnh hơn nữa, huyết mạch chi lực có lẽ cũng không yếu, không biết có thể hay không cùng hắn tiến hành võ hồn dung hợp. Nếu như mình có thể cùng rất nhiều người thi triển vũ hồn dung hợp kỹ mà nói, cái kia chính mình võ hồn phụ trợ năng lực chỉ sợ lại có thể tăng lên tới một cái độ cao mới. Thông qua cùng đống thiên tu võ hồn dung hợp, Lam Hiên Vũ liền phát hiện tuy rằng hắn cũng sẽ sinh ra tiêu hao, nhưng tiêu hao chủ yếu vẫn là đống thiên tu lực lượng. Thâm Lam Ngưng thì rút sạch nàng hồn lực, Lam Hiên Vũ lực chiến đấu của mình vẫn còn tại. Nếu như có thể cùng nhiều người tiến hành võ hồn dung hợp, cái kia vượt cấp khiêu chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tình tế thời cơ chiến đấu điều khiển phương diện, dựa theo Ngân lão sư theo như lời, từng có kinh nghiệm thực chiến chính mình, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng không tính kém. Dùng tinh tế thời cơ chiến đấu điều khiển làm cơ sở, chính mình tiến vào tinh tế hệ chỉ huy có lẽ không tính rất khó khăn. Nếu như không phải lúc trước bái kiến Nhạc công tử ở trong không gian dùng lực lượng một người hủy diệt chiến hạm một màn kia, chỉ sợ Lam Hiên Vũ tâm đã sớm hoàn toàn đảo hướng tinh tế hệ chỉ huy rồi, nhưng hắn bây giờ đối với cá nhân chiến đấu lực lượng cũng có được rất lớn chờ đợi. Nếu như không đến chính mình thật có thể đủ thi đậu Sử Lai Khắc học viện, như vậy tại tinh tế thời cơ chiến đấu điều khiển phương diện còn muốn hạ công phu, đồng thời cũng có thể bắt đầu học tập cơ giáp điều khiển rồi. Chương 222, mẫu tinh ta đã đến. Cơ giáp cùng máy bay chiến đấu dù sao vẫn là có khác nhau, ở phương diện này, Ngân Thiên Phàm đối với hắn có một loạt quy hoạch, hắn dựa theo lão sư quy hoạch tiến hành xuống dưới là được rồi. Hiện tại Lam Hiên Vũ cảm giác mình làm cho đối mặt vấn đề lớn nhất ngược lại là đấu khải phương diện đấy. Quý Hồng Bân đã từng nói qua, đấu khải sư tại đạt tới tam hoàn về sau có thể bắt đầu nếm thử chế tác chính mình đấu khải rồi, đó là trụ cột nhất đấu khải. Mà muốn chế tác thuộc về mình đấu khải, như vậy ít nhất phải tại đấu khải rèn, xếp đặt thiết kế chế tác sửa chữa bên trong tinh thông một môn. Mà bây giờ Lam Hiên Vũ căn bản ngay cả một không có cửa đâu học a. Không phải hắn không muốn học mà là đang cao năng thiếu niên ban bên trong hoàn toàn không có thời gian học, hắn vừa đi theo Quý Hồng Bân tu luyện, vừa đi theo Ngân Thiên Phàm học tập đâu còn có tinh lực học tập đấu khải chế tác cái kia tứ môn phụ trợ chương trình học. Phương diện này, chờ đến Sử Lai Khắc học viện chính mình nhất định phải lập tức hoàn thiện mới được. Về phần cuối cùng học cái gì đến lúc đó lại nhìn a. Lam Hiên Vũ vẫn là không có hiểu rõ ràng chính mình có lẽ học cái gì. Đấu khải đúng nhất định phải có cái này đúng cá nhân thực lực cường đại căn cứ chính xác minh, song giáp lưu hạch tâm không phải cơ giáp mà là đấu khải. Đấu khải đúng hồn sư bản thân vốn có áo giáp, đẳng cấp cao đấu khải thậm chí có thể dung nhập trong thân thể của mình, một khi gặp phải nguy hiểm, liền sẽ lập tức tự hành xuất hiện tiến hành phòng ngự, sinh ra tăng cường. Có được đấu khải hồn sư, sức chiến đấu hội thẳng tắp bay lên. Khi đó lại đi điều khiển cơ giáp, cho dù là cơ giáp hỏng mất bằng vào đấu khải liền còn có tái chiến chi lực. Mà đấu khải cùng cơ giáp dung hợp lẫn nhau, đây mới thực sự là song giáp lưu. Lam Hiên Vũ lúc trước mua Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ lân tay xử lý, liền đều là vạn năm trước hoa lệ nhất đấu khải kiểu dáng. Đối với đấu khải, hắn trong lòng cũng là có rất mạnh chấp niệm đấy. Thế nhưng là tam hoàn, chính mình lúc nào mới có thể đạt tới tam hoàn a? Cùng tinh thần lực tăng lên so sánh với, hắn hồn lực tăng lên được thật sự là quá gian nan rồi, cho tới bây giờ mới đạt tới 21 cấp. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định lần này ghi danh Sử Lai Khắc học viện tất cả đệ tử bên trong hồn lực của mình nhất định là yếu nhất. Nghĩ đến đây cái hắn liền không nhịn được thở dài, vốn là đã tu luyện được đủ chậm, một khi sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ còn muốn giáng cấp, tuy nói này sẽ lại để cho vàng bạc của mình hai loại huyết mạch dung hợp được rất tốt, thế nhưng là hồn lực tăng lên không được, cái gì đều không chiếm được bản nguyên ủng hộ. Hắn cũng muốn làm cường công hệ chiến hồn sư, như Băng Thiên Lương như vậy hướng ở phía trước ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là hắn không có thực lực kia, nếu có thực lực hướng ở phía trước ai nguyện ý ở phía sau phụ trợ a. Duy nhất có chút cường đại thủ đoạn chính là vũ hồn dung hợp kỹ rồi. Tăng lên hồn lực chủ yếu nhất phương thức hay vẫn là minh tưởng, hắn kỳ thật cảm giác mình minh tưởng được rất tốt, cường đại tinh thần lực mỗi lần đều có thể lại để cho hắn tiến vào so sánh tầng sâu lần minh tưởng, nhưng vấn đề là hồn lực tăng lên được chính là rất chậm. Hắn mơ hồ cảm giác được hồn lực của mình có một bộ phận bị ngực bên trong vàng bạc vòng xoáy cho hấp thu rời đi, nhưng lại như là châu đất xuống biển căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hiện tại Băng Thiên Lương cũng đã tứ hoàn rồi, tiếp qua vài năm, đợi nhân gia lục hoàn thời điểm chính mình có thể hay không có tam hoàn a. Chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, mà điều này cũng sẽ trở thành chính mình vấn đề lớn nhất. Nếu như có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, hắn nhất định phải tìm một có thể rất nhanh tăng lên hồn lực phương pháp xử lý. Bằng không mà nói, hết thảy đều là không tốt, tương lai chỉ sợ cũng chỉ có thể ở tinh tế hệ chỉ huy phát triển. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lam Hiên Vũ biểu lộ dần dần bình thản xuống. Toàn thân hắn buông lỏng, nhớ lại chi mấy lần trước thực chiến trong khảo hạch các loại được mất tổng kết lấy mình ở chỉ huy cùng trong chiến đấu xuất hiện vấn đề cùng biểu hiện ưu tú địa phương. Hắn đột nhiên phát hiện loại này tự mình tỉnh lại cảm giác rất tốt, đối với chi tiết nhớ lại, có thể hoàn thiện ý nghĩ của mình, cũng có thể lại để cho suy nghĩ của mình càng thêm kín đáo, đồng thời đối với chính mình cũng càng thêm hiểu được. Ở nơi này loại suy nghĩ bên trong, không biết lúc nào chính hắn liền tự nhiên mà vậy mà tiến nhập minh tưởng trong trạng thái. Hết thảy một lần nữa trở nên yên tĩnh, phi thuyền vũ trụ ở trong không gian vững vàng mà phi hành thẳng đến liên bang khởi nguyên mẫu tinh mà đi. Thời gian tiếp theo, Lam Hiên Vũ vẫn luôn tại minh tưởng, ngẫu nhiên tỉnh lại, liền ăn một chút gì, bên trên cái phòng vệ sinh, sau đó cứ tiếp tục minh tưởng. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi về sau cũng tỉnh, căn bản không cần nhắc nhở, bọn hắn cũng là mỗi ngày minh tưởng. Tất cả mọi người tại giành giật từng giây mà nâng cao chính mình, vì có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện mà cố gắng. Có đôi khi Lam Hiên Vũ thậm chí suy nghĩ, bọn hắn phần này cố gắng là thế nào cũng sẽ không uổng phí, dù là cuối cùng không thể thành công thi đậu Sử Lai Khắc, phần này trải qua đối với bọn họ mà nói cũng sẽ phi thường quý giá. Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo lấy thanh thúy, đích đích thanh âm, vô luận là tại trong giấc ngủ vẫn còn là minh tưởng bên trong các hành khách đều nhao nhao tỉnh lại. Cưỡi qua phi thuyền vũ trụ người cũng biết, bọn hắn mục đích của chuyến này mà liền đã tới rồi. Lam Hiên Vũ an vị tại bên giường, quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức nhìn hắn đến một viên xanh thẳm tinh cầu đã xuất hiện ở nghiêng phía trước không xa địa phương. Đương nhiên, cái này, không xa ở trong không gian đúng tương đối mà nói đấy. Mẫu tình có rất lớn một bộ phận bị hải dương nơi bao bọc, là quan trọng nhất có ba phiến đại lục theo thứ tự là liên bang khởi nguyên đấu la đại lục, còn có tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục. Nghe nói bây giờ đấu la đại lục cũng không phải lúc ban đầu đấu la đại lục rồi, từ lúc 2 vạn năm trước vỏ quả đất thay đổi ở bên trong, có mặt khác một mảnh gọi là nhật nguyệt đại lục rời qua đụng vào đấu la đại lục bên trên. Mà cái kia mảnh nhật nguyệt ở bên trên đại lục nhân loại hồn sư số lượng rất ít, nhưng lại có hồn đạo khí như vậy phát minh cùng với đại lượng kim loại hiếm. Hai phiến đại lục va chạm cũng đã mang đến hai cái dân tộc chiến tranh, mà cũng chính là tại đoạn thời gian kia về sau, nhân loại một lần nữa thống nhất, hồn đạo khí cũng tùy theo đã nhận được rất nhanh phát triển. Tại nhân loại phát triển trong quá trình, hồn thú lại đã thành đáng buồn nhất tồn tại. Cường đại hồn đạo khí trợ giúp nhân loại trên phạm vi lớn áp xúc hồn thú không gian sinh tồn, thế cho nên hồn thú gần như diệt sạch. Liên bang cũng chính là tại lúc kia thành lập đấy. Về sau không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, liên bang cùng hồn thú đã đặt thành chung sống hòa bình hiệp nghị, bắt đầu toàn lực ứng phó tiến hành di dân giữa các hành tinh, cái này mới có hôm nay cục diện. Đối với đấu la tinh, hầu như tất cả mọi người loại đều có được mãnh liệt cảm tình, Lam Hiên Vũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì Nam Thanh đã nói với hắn, hắn chính là tại đấu la tinh bên trên sinh ra đấy. Nơi này chính là hắn nơi sinh đây. Phi thuyền vũ trụ khoảng cách đấu la tinh đã càng ngày càng gần, nguyên bản nhìn từ đàng xa đi lên đúng tinh cầu địa phương, lúc này đang tại trước mắt không ngừng phóng đại, mơ hồ có thể nhìn thấy các loại màu sắc dùng màu xanh lá cùng màu lam làm chủ. Lam Hiên Vũ ở trường học đã học có quan hệ đấu la tinh tri thức theo nhân loại di dân giữa các hành tinh triển khai, mẫu tinh bên trên sinh người sống loại số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, do đó cũng làm cho cả khối tinh cầu có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên bang tại mẫu tinh đại lục phổ biến xanh hóa biện pháp, thế cho nên toàn bộ mẫu tinh tất cả 3 phiến đại lục xanh hóa diện tích hiện tại cũng đã vượt qua 50%, có 102 tất cả tinh cầu. Trên thực tế, vô luận là sinh hoạt tại cái đó khối thực dân tinh người trên loại hiện tại cũng hy vọng có thể trở lại mẫu tinh bên trên sinh hoạt. Nhưng đồng dạng, mẫu tinh bên trên sinh hoạt thành vốn cũng là tất cả tinh cầu bên trong cao nhất. Mẫu tinh A, cái này chính là mình sinh ra địa phương. Không biết vì cái gì, dần dần tiếp cận cái này tinh cầu khổng lồ, Lam Hiên Vũ ở sâu trong nội tâm có một loại khác thường tình cảm xuất hiện. Hắn thật sự rất ưa thích nơi đây đây. Phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động, tiếng cảnh báo cũng vang lên theo, tất cả dây an toàn tùy theo co rút lại, giữ chặt. Tiến vào mẫu tinh tầng khí quyển rồi. Lam Hiên Vũ ngồi xuống, trong cơ thể hồn lực tự hành vận chuyển, triệt tiêu lấy từ phi thuyền thân tàu thượng truyền, sau upload trở lại chấn động, trong lòng của hắn thầm suy nghĩ lấy, mẫu tinh ta đến rồi. Chương 223, hồn thú hài tử. Thiên La Tinh, Lam Hiên Vũ trong nhà. Nhi tử rời đi mẫu tinh nữa nha. Thật không nghĩ tới, có một ngày con của ta thậm chí có tư cách đi thi Sử Lai Khắc Học Viện. Nam Thanh dựa tại trượng phu trên bờ vai, trong mắt mang theo vài phần không muốn, càng nhiều hơn là nồng đậm tưởng niệm cùng tình thương của mẹ Quang Huy. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, hắn vốn là đến từ chỗ đó, hiện tại bất quá là trở về mà thôi. Hắn quang mang có lẽ vừa mới bắt đầu nở rộ a. Dù sao, hắn là không giống người thường đấy. Nam Thanh thân thể nhẹ nhàng mà chấn run lên một cái, mãnh liệt ngồi thẳng, nói, lão công, ngươi nói, nhi tử trên người bí mật có thể hay không bị phát hiện a? Chỗ đó dù sao cũng là Sử Lai Khắc học viện a. Lam Tiêu lắc đầu, phát hiện thì như thế nào đây? Con của chúng ta lại không có đã làm cái gì chuyện sai. Từ khi liên bang cùng hồn thú ký tên hiệp nghị chung sống hòa bình, đem tổn thương hồn thú phân chia là trái pháp luật hành vi về sau, song phương vẫn bảo trì vô cùng quan hệ tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực ở nghiên cứu con của chúng ta loại tình huống này, muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Căn cứ của ta sơ bộ phán đoán, Hiên Vũ đứa nhỏ này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Nam Thanh nhịn không được tiến hành hỏi. Lam Tiêu nói, Hiên Vũ đúng đẻ trứng, cái này hoàn toàn không phải nhân loại bình thường hài nhi sinh ra phương thức. Nhân loại chúng ta đúng thai sinh, nhưng mà từ cái kia miếng trứng trong sinh ra chính là một cái nhân loại hài nhi cùng nhân loại chúng ta giống như đúc. Tất cả kiểm tra đo lường đều biểu hiện, hắn chính là một cái nhân loại hài tử. Như vậy cái này liền chỉ có một khả năng rồi. Ta cảm thấy được cha mẹ của hắn bên trong có lẽ có một phương đúng hồn thú, hơn nữa là có thể hóa thành nhân hình ít nhất 10 vạn năm tu vi hồn thú. Còn bên kia, hẳn là nhân loại. Chỉ có như thế, mới có thể sinh ra hắn như vậy hài tử. Nam Thanh giật mình mà mở to hai mắt nhìn, nhưng nàng cũng là làm cổ hồn thú nghiên cứu, lập tức liền hiểu trượng phu nói loại khả năng này là tuyệt đối tồn tại. Vậy ngươi nói, cha mẹ ruột của hắn ở bên trong, hồn thú cái kia một phương hội là cái gì hồn thú? Ta từ không nhớ rõ có cái gì hồn thú là có vàng bạc đường vân đó a. Nam Thanh nghi ngờ nói. Lam Tiêu cười khổ nói, ta cũng không biết, đây cũng là cho tới nay làm phức tạp chỗ của ta. Ta một mực ở làm phương diện này nghiên cứu, hy vọng biết rõ Hiên Vũ lai lịch, nhưng cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu biểu hiện có cái gì hồn thú đặc tính cùng hắn đặc tính tương tự. Mà hắn võ hồn thì càng để cho ta nghi ngờ, dĩ nhiên là Lam Ngân Thảo, chỉ là có thêm biến dị đường vân Lam Ngân Thảo. Chẳng lẽ nói cha mẹ của hắn người trong loại một phương võ hồn đúng Lam Ngân Thảo hay sao? Thế nhưng là một gã có được phế võ hồn Lam Ngân Thảo hồn sư, lại làm sao có thể cùng một gã có được thực lực cường đại hồn thú kết hợp đây? Ta dù sao không nghĩ ra được đáp án. Nam Thanh nói, cái kia cũng đừng có suy nghĩ. Ta chỉ cần biết rõ hắn đúng con của ta như vậy đủ rồi, hắn đúng con trai bảo bối của ta. Nếu như hắn đi rồi Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần hắn an toàn ta liền thỏa mãn. Ân an toàn phương diện có lẽ không có vấn đề gì. Hy vọng hắn có thể thi đậu a. Nếu như hắn có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, như vậy hắn chắc chắn có một cái không giống người thường nhân sinh. Phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống Đấu La Tinh, Đấu La Đại Lục bên trên. Đấu La Đại Lục cũng là liên bang thủ phủ chỗ địa phương. Liên bang thủ phủ ở vào Đấu La Đại Lục rất thành phố lớn Minh Đô bên trong, du hành vũ trụ trung tâm cũng thành lập ở chỗ này. Ngoài cửa sổ cho đã mắt lộ vẻ màu xanh lá, cho dù là sắt thép rừng rậm thành thị cũng ở vào cây xanh vây quanh bên trong. Lúc trước phi thuyền vũ trụ từ từ đáp xuống thời điểm, Lam Hiên Vũ liền thấy được những này, ánh mắt đã rõ ràng hưng phấn lên. Cửa khoang sắp mở ra, bởi vì mẫu tinh bên trên sinh mệnh năng lượng nồng đậm, xin quý khách đám chuẩn bị sẵn sàng, cửa khoang mở ra 10 phút sau, dây an toàn mới có thể giải trừ, xin chớ bối rối. Đội bay nhân viên quảng bá tiếng vang lên. Nháy mắt sau đó, nương theo lấy, xoẹt một tiếng, phi thuyền vũ trụ cửa khoang chậm rãi mở ra, đồng thời tất cả điều hòa hệ thống vận chuyển đổi thành bên ngoài tuần hoàn, đem ngoại bộ không khí đạo nhập phi thuyền vũ trụ bên trong. Đơn giản tươi mát khí tức không khí đập vào mặt, kể cả Lam Hiên Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đúng tinh thần chấn động. Mỗi người đều rõ ràng cảm giác được có một loại không hiểu đồ vật dũng mãnh vào trong thân thể của mình, không nói ra được thoải mái. Đây là sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ vừa ăn hoảng sợ cảm thụ được không khí mang đến biến hóa, một bên kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ. Khó trách tất cả mọi người nói mẫu tinh tốt, cái này mẫu tinh phía trên sinh mệnh năng lượng thật sự là quá nồng thơm nồng rồi a. Thiên La Tinh hoàn cảnh cũng rất tốt, nhưng giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy Thiên La Tinh sinh mệnh cấp độ dường như cùng mẫu tinh đều không giống vậy. Nơi đây trong không khí năng lượng làm trong cơ thể hắn vàng bạc vòng xoáy tại gia tốc xoay tròn, trong cơ thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại hoan hô nhảy nhót. Cái loại cảm giác này tựa như hắn bình thường tại ăn quý hiếm nguyên liệu nấu ăn lúc giống nhau, chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp toàn thân cũng bắt đầu trở nên có chút ấm áp rồi. Quý Hồng Bân ngồi ở Lam Hiên Vũ đằng sau, hắn đồng dạng tại cảm thụ được đến từ mẫu tinh sinh mệnh năng lượng, đối với cái này hết thảy hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Hắn sở dĩ hoài niệm nơi đây, mẫu tinh bên trên sinh mệnh năng lượng liền đúng nguyên nhân trọng yếu nhất. Minh Đô còn không phải sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất địa phương, chờ đến Sử Lai Khắc học viện lại sẽ là không đồng dạng như vậy tình huống. Loại này sinh mệnh năng lượng đối với vừa mới đến đấu la tinh người sẽ có nhất định được ảnh hưởng, thoáng thích ứng một chút sẽ trở nên bình thường. Đây đối với nhân thể là có nhất định chỗ tốt, thậm chí thời gian dài ở tại mẫu tinh còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là liên bang tổng bộ một mực thiết lập ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng mẫu tinh có thể thừa nhận nhân số có hạn, một khi nhân số vượt qua số lượng nhất định, sinh mệnh năng lượng sẽ tùy theo giảm bớt, ngược lại mà không có hiệu quả như vậy rồi, cho nên liên bang nghiêm khống mẫu tinh bên trên sinh hoạt nhân số. Chỉ có ưu tú nhất nhân tài mới có tư cách lại tới đây sinh hoạt, nhất là nhà khoa học hồn sư cường giả. Tại bất kỳ địa phương nào, bao nhiêu đều vẫn có phân chia giai cấp, liên bang hiện tại duy nhất có thể làm đúng là lại để cho giai cấp tăng lên tận khả năng trở nên công bằng. Chỉ cần ngươi có thiên phú, lại chịu cố gắng, có thể bằng vào bản thân thực lực từng bước một leo đến cao vị. Mà rất nhiều người mục tiêu kỳ thật chính là trở lại mẫu tinh sinh hoạt. Lam Hiên Vũ cũng không biết là từ Thiên La Tinh tiến về trước mẫu tinh phi thuyền vũ trụ vé tàu giá cả độ cao ngang, vượt xa tiến về trước Thiên Đấu Tinh đấy. Bọn hắn bởi vì là tiến về trước Sử Lai Khắc học viện dự thi đệ tử cho nên có đặc thù giảm theo ưu đãi. Nếu không, học viện chưa hẳn chịu cho bọn hắn ra như vậy phí tổn. Quý Hồng Bân đang hoài niệm lấy từng tại cuộc sống ở nơi này, đột nhiên phát hiện trước mặt mình dường như có dị động. Thân là bát hoàn hồn đấu la cấp độ mạnh mẽ đại hồn sư, cảm giác của hắn tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm đấy. Hắn kinh ngạc phát hiện bảo bối của mình đệ tử chung quanh thân thể sinh mệnh năng lượng nồng độ rõ ràng nếu so với những người khác chung quanh thân thể mạnh hơn nhiều, dường như hắn mình chính là một cái vòng xoáy, đang không ngừng hấp thu những năng lượng này, đem dung nhập bản thân. Sinh mệnh năng lượng thân hòa. Quý Hồng Bân lập tức liền nghĩ đến cái từ này hợp thành. Đây chính là hiếm có tính chất đặc biệt a. Có chút hồn sư bởi vì thể chất đặc thù trời sinh sẽ đối với sinh mệnh năng lượng có rất mạnh lực tương tác, mà những hồn sư này nếu có đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng thoải mái, vô luận là đối với tu luyện hay là đối với võ hồn, đều không nhỏ chỗ tốt, thậm chí sẽ xuất hiện võ hồn tốt biến dị tình huống. Quý Hồng Bân cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ rõ ràng chính là loại này rất ít gặp nhân loại hồn sư. Sinh mệnh năng lượng thân hòa tuy rằng cũng không có nghĩa là cường đại, nhưng đối với khảo thi Sử Lai Khắc học viện mà nói là tuyệt đối thêm phân hạng. Bởi vì tại nhân loại làm cho khống chế 7 khối tinh cầu bên trong, không có cái đó một viên so với đấu la tinh sinh mệnh năng lượng mạnh hơn. Có sinh mệnh năng lượng thân hòa cái này một đặc tính, liền có nghĩa là hắn tương lai tại trong quá trình tu luyện có thể so với người khác tăng lên được nhanh hơn. Cho tới nay, Quý Hồng Bân lo lắng nhất cũng là Lam Hiên Vũ hồn lực đẳng cấp vấn đề, còn có rồi cái này sinh mệnh năng lượng thân hòa, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng rồi.